Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Từ Niên cũng không biết số 2 phòng khách cùng phía dưới đầu kia thần thú quan hệ trong đó. Hắn làm như thế, hoàn toàn là dựa theo Vấn Thiên Ma Tôn phân phó. Phía dưới chúng ta đấu giá kiện thứ 2 vật phẩm đấu giá. Một kiếm này vật phẩm đấu giá chính là một cái cực phẩm linh kiếm. Chắc hẳn chư vị cũng biết, một cái cường đại linh khí có thể trong chiến đấu phát huy ra dạng gì ưu thế. Mị Cơ thanh âm vang lên lần nữa, tiếp lấy một cái thị nữ liền bưng một thanh cực kỳ sắc bén lợi kiếm đi tới. Chu vi đám người nhao nhao sợ hãi thán phục, cái này thượng phẩm linh khí, bọn hắn cách rất xa đều có thể cảm nhận được luồng khí tức ác liệt kia. Đối với kiếm tu tới nói, đơn giản chính là chí mạng dụ hoặc. Thế là tại Mị Cơ báo ra giá quy định về sau, đám người liền nhao nhao đấu giá. Bất quá cuối cùng lại bị phòng chữ thiên số 1 bao xương khách quý lấy 25 triệu giá trên trời mua. Xám, về phần vị này phòng chữ thiên số 1 bao xương chủ nhân, đám người cũng ẩn ẩn có chút đoán được, người này hẳn là chính là ngày đó tại Thiên Bảo Thành bên ngoài, một kiếm chém giết La Tiệt Giang Lăng Dạ. Đối với vị này thiên tài địa tiên, bọn hắn cũng không dám cùng hắn tranh. Không trải qua đến cực phẩm linh kiếm Giang Lăng Dạ thực lực chỉ sợ nếu lại lên một tầng. Về phần thứ 3 kiện vật phẩm đấu giá, thì là một bản tiên quyết. Đám người kích động không thôi, nhao nhao cạnh tranh. Bất quá Từ Niên vẫn như cũ không có hứng thú. Cuối cùng bị phòng chữ thiên số 6 bao xương một cái khách quý lấy 3.000 vạn giá trên trời cầm xuống. Cái này vòng thứ 2 lễ vật phẩm đấu giá đều đã có người mua. Tiếp xuống chúng ta đấu giá hội sẽ tiến vào sau cùng phân đoạn. Đó chính là áp trục phân đoạn. Lần này áp trục vật phẩm hết thảy có 3 kiện. Mị Cơ mở miệng nói ra. Áp trục phân đoạn. Chu vi mọi người đều là kinh ngạc vô cùng. Tại quá khứ đấu giá hội, cái này vòng thứ 2 lễ vật phẩm đấu giá, bất kỳ cái gì một cái đều có thể làm áp trục vật phẩm. Nhưng là bây giờ, thế mà còn có 3 kiện áp trục vật phẩm. Lần này Thiên Bảo các đấu giá hội, đến cùng chuẩn bị gì bảo vật chân quý? Từ Niên cũng là hơi kinh ngạc, xem ra lần này Thiên Bảo các đấu giá hội nước thật rất sâu. Hắn rất muốn nhìn một chút, ngoại trừ thần lực châu bên ngoài, cái này mặt khác 2 kiện áp trục vật phẩm đấu giá rốt cuộc là thứ gì? Chắc hẳn chư vị cũng rất hiếu kỳ. Vậy ta liền không bán quan tử. Phía dưới liền để chúng ta bắt đầu cái này áp trục vật phẩm kiện thứ nhất đấu giá đi. Mị Cơ mở miệng nói ra. Tiếng nói của nàng vừa dứt, liền nhìn thấy một người dáng dấp cực đẹp thị nữ bưng một cái đĩa đi tới. Trên mâm che kín một tầng vải hoa. Chu vi đám người trực tiếp nghe được một cỗ nồng đậm kỳ dị mùi thơm. Cái này kỳ dị mùi thơm. Chẳng lẽ là chấm ngoặc kép, trên trận có người kinh hô lên. Trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bất quá phần lớn người vẫn như cũ một mặt mộng bức. Không biết hoa này bày ra mặt đắp lên đến cùng là cái gì. Từ Niên cũng một mặt kinh ngạc. Cỗ này mùi thơm kỳ dị hắn cũng ngửi thấy. Theo cỗ này mùi thơm kỳ dị tiến vào trong cơ thể của hắn. Từ Niên thế mà cảm giác được trong cơ thể mình linh khí đạt được một tia tinh tiến. Cái này khiến Từ Niên rất kinh ngạc. Vẻn vẹn chỉ là mùi thơm liền để hắn tu vi tinh tiến. Thứ này đến cùng là cái gì? Không nghĩ tới, buổi đấu giá này còn có thứ đồ tốt này. Từ Niên, người nhất định đưa nó vỗ xuống. Có hắn, người tu vi lại có thể phóng đại. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Đây rốt cuộc là thứ gì? Từ Niên một mặt khó hiểu nói. Một hồi ngươi sẽ biết. Vấn Thiên Ma Tôn chưa trực tiếp trả lời Từ Niên, mà là mở miệng nói ra. Từ Niên không còn gì để nói, thế mà còn thừa nước đục thả câu. Bất quá cũng may Mị Cơ giờ phút này đã đem vải hoa xốc lên, lộ ra một cái tinh xảo lưu ly bình ngọc, bên trong nở rộ lấy một bình óng ánh sáng long lanh chất lỏng. Vật này chính là Quỳnh Tương Ngọc Dịch, là theo một cái thượng cổ trong tiên mộ đạt được. Vật này chẳng những là tu chân giới vị ngon nhất tiên tử một trong, càng là siêu việt cực phẩm linh đan tăng lên tu vi chi vật. Chỉ cần uống một ngụm, liền có thể làm ngươi tu vi đột phá, mà lại không có chút nào tác dụng phụ. Mị cơ thanh âm vang lên bên tai mọi người. Quỳnh tương ngọc dịch, chu vi đám người con mắt nhao nhao trở nên nóng rực lên. Đây chính là trong truyền thuyết mới có tiên dược bảo vật. Không nghĩ tới thế mà thật tồn tại. Nếu như có thể đạt được cái này quỳnh tương ngọc dịch, chỉ sợ bọn họ tu vi đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Thế là từng cái nhìn về phía cái này quỳnh tương ngọc dịch, ánh mắt cũng biến thành vô cùng cực nóng. Ở trong đó cũng bao khỏa quy hải thiên tinh, tăng lên tu vi vật phẩm, e là cho dù là địa tiên cường giả cũng sẽ tâm động. Đã tất cả mọi người đã biết, phía dưới kia liền bắt đầu đấu giá đi. Cái này quỳnh tương ngọc dịch giá quy định 3.000 vạn. Mỗi lần cạnh tranh tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. Mị cơ mở miệng nói ra. Cái gì? 3.000 vạn. Những cái kia vốn đang ôm thử một lần thái độ các tu sĩ, nhao nhao bất đắc dĩ từ bỏ. Giá quy định 3.000 vạn. Chỉ sợ sau cùng giá đấu giá cách ít nhất phải đạt tới 6.000 vạn. Dạng này giá cả, không phải bọn hắn có khả năng tiếp nhận lên. Ta ra 4.000 vạn. Quy Hải Thiên Tinh trực tiếp lên tiếng nói. Chu vi đám người càng là trong lòng chợt lạnh. Cái này Quy Hải Thiên Tinh thật đúng là tài đại khí thô. Thế mà vừa lên đến liền tăng giá 1.000 vạn. Ta ra 4.500 vạn. Phòng chữ thiên số 5 phòng khách nói theo. Ta ra 5.000 vạn. Một thanh âm từ phía trên danh tiếng số 7 phòng khách truyền đến. Ta ra 55 triệu. Lại là một thanh âm từ phía trên danh tiếng số 6 phòng khách truyền ra. 6.000 vạn. Phòng chữ thiên số 1 phòng khách. Giang Lăng Dạ thanh âm cũng vang lên lần nữa. Chu vi đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này lập tức đã đến 6.000 vạn. Chiếu điệu bộ này, chỉ sợ có thể đột phá 100 triệu đi. Ta ra 7.000 vạn. Quy Hải Thiên Tinh không phục nói. 75 triệu. Phòng chữ thiên số 8 phòng khách cũng đi theo kêu giá nói. 8.000 vạn. Giang Lăng Dạ lần nữa kêu giá. Chu vi mọi người đều là kinh thán không thôi. Cái này áp trục vật phẩm không hổ là áp trục vật phẩm. Cứ nhiên như thế nóng nảy. Toàn bộ phòng chữ thiên phòng khách cơ hồ cũng tham dự đấu giá. Bất quá tại Giang Lăng Dạ hô lên 8.000 vạn giá cao lúc, phòng chữ thiên trong dạp đám người cũng nhao nhao lựa chọn từ bỏ. 85 triệu. Quy Hải Thiên Tinh không phục nói. 9.000 vạn. Giang Lăng Dạ vẫn như cũ không mặn không nhạt nói. Quy Hải Thiên Tinh giận dữ, tiếp lấy liền muốn tiếp tục tăng giá, bất quá lại bị sau lưng vẻ mặt hồi trở lại cho ngăn lại. Cái này quỳnh tương ngọc lộ mặc dù chân quý, nhưng là giá trị nhiều lắm là tại 8.000 vạn tả hữu. 9.000 vạn vẫn như cũ xem như phi thường cao giá cả. Trên cơ sở này, còn muốn đắc tội một cái địa tiên cảnh cường giả, đó thật là không đáng giá sự tình. Quy Hải Thiên Tinh cũng minh bạch điểm này, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Chu vi đám người cũng nhao nhao cho rằng như thế. 9.000 vạn đều có thể mua rất nhiều cực phẩm linh đan. Giá tiền này quả thật có chút cao. Xem ra cái này quỳnh tương ngọc dịch phải thuộc về Giang Lăng Dạ tất cả. Chu vi nhao nhao cho rằng như thế. Ta ra 91 triệu. Ngay tại lúc đám người coi là lúc kết thúc, một thanh âm vang lên. Lại là hắn. Chu vi đám người nhao nhao nhìn về phía kia phòng số 3. Gia hỏa này mỗi lần cũng tại tối hậu quan đầu tăng giá. Mà tăng giá giá cả hoặc là chính là quá cao, hoặc là chính là thấp không hợp thói thường. Lần này thế mà cái tăng giá 100 vạn. Từ niên giờ phút này cũng là bất đắc dĩ. Không phải hắn không muốn nhiều hơn, mà là trên người hắn bây giờ không có quá nhiều linh thạch. Vừa rồi hắn sở dĩ chưa tham dự cạnh tranh, là bởi vì hắn đang hỏi Băng La mượn linh thạch, cuối cùng theo Băng La nơi đó mượn tới 3.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Cho nên Từ Niên cũng không dám tùy tiện tiêu xài. Hết chương.